Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 30, hy vọng người không có việc gì. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đêm đã khuya, Tí Tiên lâu nhưng rất sớm đóng cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Cát ngồi ở trước bàn phương. Hắn tay trái cầm màn thầu, tay phải nắm lấy một cái đùi gà, đang ở ăn liên tục đặc biệt nhai. Nhưng là hắn ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm đại sảnh chính diện vách tường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trên vách tường, chính thình lình mang theo một bộ tranh chữ. Tranh chữ này sử dụng làm bằng gỗ khung ảnh lồng kính bồi. Phía trên còn sơn qua một lần. Nhìn một cái cọ quang ngói sáng lên. Khá là dễ thấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải. Trưởng quỹ. Nuốt xuống trong miệng thịt gà. A Cát nhìn vào trên tường tranh chữ. Mở miệng nói. Ngươi bận rộn sống nửa ngày. Liền làm cái chơi như vậy ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt quái dị. Có vấn đề gì sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Vương Dã ngẩng đầu nhìn trên tường tranh chữ. Mở miệng nói. Ngươi nhìn nét chữ này cứng cáp hữu lực. Lại dùng cái này làm bằng gỗ khung bồi xuống tới. Cọ quang ngói sáng lên phía dưới. Có phải hay không ẩn giấu đi một phần văn nhân không màng danh lợi cùng cao nhã? Chữ đích thật là chữ tốt. Bồi đều là nhất lưu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, A Cát hiếm thấy gật đầu một cái. Chợt mở miệng nói ra. Thế nhưng là ngươi trong lúc này cho phép viết chính là một thứ đồ chơi gì? Ta đã thấy có người làm thơ từ, có người sáng tác bài hát phú, kém nhất ngươi sách một chữ, cũng có thể hiển lộ rõ ràng đi ra văn nhân khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là ngươi viết thứ như vậy, chính ngươi nhìn vào thoải mái không? Nói ra A Cát lấy tay chỉ một cái trên tường tranh chữ. Chỉ thấy tại bóng loáng ánh mắt phía dưới. Chính viết 5 cái chữ lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đánh xuất ra đánh. 5 cái này chữ lớn rồng bay phượng múa. Đầu bút lông cứng cáp hữu lực. Đích thật là chữ đẹp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là hợp với trong lúc này cho phép. Đã có loại bắt người tố ướp dưa muối cảm giác. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã trợn trắng mắt. Mở miệng nói. Kim Lăng thành thế nhưng là trong vòng ngàn dặm bên trong lớn nhất thành thị. Không nói đến du thương khách lữ phiên bang di nhân. Chính là lui tới võ lâm nhân sĩ đều là nhiều vô số kể. Dù thường khách lữ thì cũng thôi đi. Người ta cùng chúng ta một dạng. Dĩ hòa vi quý. Cũng có thể có lẽ phiên bang di nhân cùng võ lâm nhân sĩ không giống nhau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này nguyên một đám cầm đao kiếm trong tay. Người có võ công. Cũng là chút một lời không hợp máu phun ra 5 bước chủ. Ta không thỏa đáng cái này. 3 ngày này một ít đập. 5 ngày to lớn gặp hỏa. Ngươi không chê phiền phức. Ta còn đau lòng bạc đây. Nếu là lại nháo chết người đến. Ta đầy buôn bán có làm hay không? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần trùng. Ngươi nói có đúng không? Nói ra, Vương Dã nhìn về phía một bên cắm đầu ăn cơm Trần Trùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. tiuyencuatui.net. Trưởng quỹ, ta cảm thấy như vậy viết cũng không ổn. Nhìn thấy Vương Dã nhìn về phía tự mình, Trần Trùng lau miệng bên trên váng dầu, mở miệng nói ra, nếu như đổi thành xin chớ gây chuyện 4 chữ, khả năng càng nho nhã một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là, nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát cứng lên cổ, mở miệng nói, ngực không vết mực càng muốn học đòi văn vẻ. Không có cái kia văn nhân bản sự, nhưng phải làm văn nhân sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái đồ chơi này bị khách nhân nhìn thấy cũng không sợ bị người chê cười chết. Nhà à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát cùng Trần Trùng ngôn ngữ, Vương Dã ngoài ý muốn nói. Hai người mặc vào một cái quần, người A Cát nháy mắt cũng mẹ nó thành văn nhân. Mũi heo cắm hành tây giả trang cái gì a ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cấp bách, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Cái này nhất định là bị chúng ta nói đến điểm đau. Thẹn quá thành giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc, A Cát ngươi một cái danh con, ngươi biết cái gì? Nhìn thấy A Cát mở miệng nói, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi cãi nhau vẻ nho nhã vờ vịt sao? Có phải hay không cái gì khí thế đủ dùng cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn, xin chớ gây chuyện, ngươi thực treo cái này xem ai phản ứng ngươi. Ngươi lại nhìn ta cái này, lời ít mà ý nhiều, nhưng lại không có đánh mất khí thế. Không chỉ có như thế, khí thế bên trong mang theo khinh thường. Khinh thường bên trong lại có mấy phần không kiên nhẫn. Từ căn nguyên bên trên đoạn tuyệt người khác gây chuyện ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Vương Dã quả thực yêu chết bức chữ này vẽ. Tựa như là có như vậy điểm đạo lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát bĩu môi một cái, mở miệng nói ra, bất quá nói ngươi khôn khéo a, ngươi có lúc lại vờ ngớ ngẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền lấy tối nay tới nói đi, cái khác khách sạn đều cũng chậm chạp không đánh dương, chờ đợi đám này người trong giang hồ cướp đoạt xong hỏa hầu về sau ăn uống nghỉ ngơi. Nhưng ngươi còn sớm nửa canh giờ đóng cửa tiệm. Thực sự là không biết ngươi nghĩ như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết đêm nay ai đoạt được hỏa hầu vào ở nhất định một bên dung không được người khác. Ở một cái chính là bao hết khách sạn. Phải biết đây chính là một số lớn tiền bạc a. Lúc này, A Cát tọa lấy lợi, mở miệng cảm thán nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người một cái danh con, cũng không biết ai sẽ không tính sổ sách. Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường. Người cho là bọn họ đây là khôn khéo, đây mới thật sự là ngốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt tràn đầy khinh thường chi ý. Xem đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, A Cát hướng về phía Trần Trùng mở miệng nói ra. Đây chính là điển hình không ăn được quả nho liền nói quả nho chua. A Cát, người mẹ nó bớt tranh cãi a. Trưởng quỹ tiến hành lâu như vậy, còn có thể không biết điểm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói ra. Trưởng quỹ nói như vậy, khẳng định có hắn đạo lý. Hắc, Trần Trùng tiểu tử ngươi đến cùng hướng về kia đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, A Cát xem xét Trần Trùng. Mở miệng nói, xem đi, vẫn có hiểu việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại A Cát mở miệng thời điểm, Vương Dã lên giọng, khá là đắc ý nói. Lão mê tiền, người đừng đắc ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt vẻ mặt đắc ý Vương Dã, A Cát mở miệng nói. Người có bản lãnh nói một chút. Vì sao bọn họ mới thật sự là ngốc? A Cát không minh bạch. Vương Dã hôm nay tại sao phải thái độ khác thường đóng cửa? Lại vì sao muốn nói trì hoãn đóng cửa khách sạn ngốc? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ngươi tiểu tử không dài đầu óc ngươi còn không tin. Nhìn vào A Cát hỏi thăm hình dạng của mình. Vương Dã vẻ mặt cười xấu xa nói. Ta hỏi ngươi, những cái này võ lâm nhân sĩ tề tụ Kim Lăng Thành là vì cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa hầu chứ, A Cát uể oải nói ra. Đây là ta nói cho ngươi biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, cái này hỏa hầu chính là thiên địa vô chủ dị thú. Những cái này võ lâm nhân sĩ còn muốn phát điên tranh đoạt. Mà còn ai quy định cái này hỏa hầu đến trong tay ai? Chính là của người đó. Lúc này Vương Dã sầm mặt lại. Chảy ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, A Cát biến sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy à, ai quy định hỏa hầu đến trong tay ai? Chính là của người đó. Võ lâm giang hồ, mạnh được yếu thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền tài cũng tốt, bảo vật cũng được. Ai võ công cao người đó định đoạt. Người có thể từ hổ khâu sơn bên trong đoạt đến hỏa hầu. Ta vì cái gì không thể từ trong tay ngươi đem hỏa hầu đoạt tới? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này dung nạp đoạt được hỏa hầu người vào ở tất nhiên bị liên lụy. Cũng chính là bởi vì như vậy, những cái này mở tiệm kinh doanh người mới là thật ngu xuẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến nơi này, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Đuổi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ nơi không xa vang lên. Xem đi, đã xảy ra chuyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được thanh âm này về sau, Vương Dã nhún vai. Cầm lấy cánh gà tinh tế bắt đầu ăn. Ai cũng không biết tình huống hiện trường như thế nào. Hy vọng người không có việc gì. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.